Thánh Vương, chương 1441, báo ứng nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1441, báo ứng nhân quả. A số mệnh vô địch môn rất buông xuống, thậm chí có th. Chế độ pháp luật ơ giấy chưa, ẩu phong thần thì số mệnh sẽ hành chỉ cao thần. Nhưng, và chưa công băng, Dương Kỳ hiểu rõ vấn đề. Bấy giờ, ở Dế Quốc hẳn dựng len ao đĩa bay văn minh giám sát tất cả mọi việc khiến cho mỗi người trong đĩa bay văn minh không thể vi phạm pháp luật, nếu không quang não sẽ phát hiện ngay. Nhưng ở ngoài đĩa bay văn minh thì không làm được việc này rồi. Lâu dần, toàn bộ nhận tầm của vương triều sẽ có biến hóa. Mỗi người sẽ không thể phạm pháp, nếu không đủ quan phủ không truy cứu thì người cũng sẽ gặp báo ứng. Như vậy, nếu mọi người đều dựa theo pháp luật để tu hành, sản xuất, hoạt động thì sẽ trở thành một Dế Quốc không có tội phạm. Đố sẽ là Dế Quốc phồn vinh, hưng thịnh đến mức nào giấy? Số mệnh là thế nào? Rất nhiều người đều dựa theo trật tự mà làm thì sẽ tạo thành lực lượng ngưng tụ. Lực lượng ngưng tu này có thể sáng lập hết thảy, nghiêng trời lệch đất. Bấy giờ Dương Kỳ giang tạo dựng nên một đế quốc ở sâu bên trong đĩa bay văn minh. Trật tự được tạo thành ở trong đó hơn hẳn bất kỳ thủ đô của một Dế Quốc nào. Một phong thần môn nhố bé đều phát sinh vô số chuyện phạm pháp mỗi ngày chu. Dương Noi là đế quốc Dương Kỳ giang sáng lập này so với phong thần môn còn lớn hơn cả vạn lần, dân số cũng nhiều hơn rất nhiều. Nếu hành vi vi phạm pháp luật không phát sinh trong do thì dùng là kỳ tích. Nhưng mà chuyện kỳ tích do lại xảy ra ở bên trong đĩa bay văn minh rối. Chẳng qua, một cuộc giải thanh tẩy cũng đã được tiến hành. Hiện tại, Dương Kỳ đã nhìn thấy huyết dịch từ bên ngoài không ngừng tiến vào bổ sung. Bởi vì trong hải dương này có rất nhiều thế lực do cao thu. Thành lập nền Dương Kỳ phải mang đại quân đến chinh phạt. Hẳn bắt những người đầu hàng để quốc rối dưa họ vào trong đĩa bay văn minh. Sau khi ở lại, họ sẽ bị hào khí trong đĩa bay văn minh dung hợp. Số mệnh sẽ càng ngày càng lớn. Sau hơn 10 ngày, tam giới hầu cũng một số cao thu. Đại thiên môn đều mang theo tiêu kim khố của mình đến giấy. Tiêu kim khố chính là tài nguyên để thành lập đế quốc của chính mình. Trong đó, đế quốc của tam giới ẩu là lớn nhất, vượt trên số mệnh một lãnh ria. Dương Kỳ nhìn sang thấy đế quốc kia ở trong một cái hố lố. Cái hố lố này màu xanh, sinh ra một loại khí tức tiến thiền. Chủ nhân, giấy là một quặp hỗn độn tiến hố lộ mà trong một lần vô tình ta lấy dược. Nó nằm ở sâu bên trong thần giới từ khi còn chưa sinh ra TH, độn, là một hố lỗ khổng lồ, trong do tự hình thành thế giới, nguyên khí rất oi rào. Bởi thế, ta liền dùng nó bối dưỡng núi binh cho mình để di chinh phục khắp nơi trong mấy tỷ năm qua, lẩu dần biến nó thành một đế quốc cung cấp số mệnh cho chính mình. Tam giới hầu đấng lệnh một hố lỗ khổng lề. L, giật khác, tất cả đế quốc chúng ta đều tập trung ở trong hố lỗ, hình thành một đế quốc nguyên vẹn. Đế quốc này rất lớn, có thể giúp chủ nhân thu thập rất nhiều số mệnh. Phương thức thống trị quốc gia của chủ nhân tốt hơn so với chúng ta rất nhiều. Chắc chắn trong tương lai, chủ nhân sẽ tạo dựng nên một đế quốc còn lợi hại hơn so với Vô Địch Môn, Đại Thiên Vương Triều hay Trung Ương Vương Triều. Mấy người, tam giới yêu không ngừng nịnh hốt bọn hẳn không dâm có tư tầm bởi tinh thần bọn họ đều bị Dương Kỳ khống chế. Được, rất tốt, Dương Kỳ tiếp nhận hề lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn phát hiện ra bên trong dùng là có một đế quốc khổng lồ. Trong gió, cao thu. Ý chí cấp vô hạn cũng chí cao thần có tới vạn tên, cao thu. Còn lại thì vô số. Thế giới sâu bên trong hố lỗ do vô số thần quốc tạo thành. Bẩn thần hố lộ chính là một bầu vật tiện thiện lợi hại, chỉ cần lắc nhẹ hố lộ sẽ có rất nhiều số mệnh từ trong gió thoát ra. Vận khí này biểu hiện dưới dạng một giám lửa khổng lồ, phun dến ngón tay Dương Kỳ liền khiến hẳn có cảm giác như bị bốc cháy. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ đột nhiên, Dương Kỳ nói một câu gì gió. Ngay lập tức toàn bộ thánh vương chấp chính quan bên trong đĩa bay văn minh liền biến thành hào quang thi nhau bay vào đế quốc trong hố lỗ. Thời gian dần trôi qua, Dương Kỳ vung tay, lập tức rất nhiều thần thạch cấp thiên đường bay lên, o thành nhiều dải trận bên trên hố lỗ. Những dải trận này tập trung cũng một chỗ dấu đống thời phát rộng. Cùng lúc do, rất nhiều biến hóa phát sinh bên trong hề lỗ. Qua một thời gian, hố lộ liền chấn động khiến ta có thể nhìn thấy từng thần quốc khổng lồ giang thoát ra. Những thần quốc này giống như tiến giới rằng cấp 3000 mà đại mộ lần trước phun ra. Điều này làm cho trong đĩa bay văn minh xảy ra biến hóa cực lớn. Chẳng qua, các cao tầng thánh vương rằng bên trong đĩa bay văn minh cũng biết giấy là để quốc Dương Kỳ vừa chinh phục được thêm, khiến cho số mệnh dế quốc mình tăng lên. Quả thực, trong hố lỗ có rất nhiều đế quốc. Con người và tài nguyên đều không đơn giản, cũng phải bằng số mệnh một nơi của Vô Địch Môn, thực tế là bao nhiêu cũng không biết được. Nếu phóng thích toàn bộ sẽ dầu khách thành chu, khiến cho Dế Quốc Thánh Vương Dần trở thành yếu hơn. Chẳng qua, dưới sự điều khiển của Dương Kỳ, Thánh Vương chấp chỉnh quan dẫn đất cũng tam giới hầu ra lệnh liền bắt đầu quá trình dại dung hợp. Bên trong đĩa bay văn minh, thời gian trôi qua nhanh hơn. Bên ngoài là một ngày thì bên trong đã là 100 năm rồi. Trải qua thời gian 100 năm, các loại mài mòn và dung hợp đều đã hoàn tất. Ồ ốm nay, Dương Kỳ bỗng mở mắt rồi đột nhiên chấn động toàn thân. Đế quốc Không Lỗ đã hoàn toàn dung vào trong ý chỉ của hắn. Y lục, núi cao, hố nước, dại. Gờ đĩa bay văn minh. Vì để nhiều cao thu. Ma dạo dến. Dạo dế rèn luyện bần thần phóng hết tầm mắt liền thế. Dương, quặng mò, yếu thú, em ở người trong đế quốc Diên Ly. Hẳn lệnh cho một số người, và cũng là để tăng cường lực, em rét. Ấp tít tít tít tít tít tít. Chi so gờ lên mức nắm. Sầu bên trong thượng đế dẫn kinh truyền ra âm thanh. Dương Kỳ gật dấu hài lòng. Số mệnh bấy giờ đã tăng gấp 5 lần. Dương Kỳ, số mệnh Thánh Vương đế quốc chúng ta bấy giờ đã được tăng lên rồi, thật vui quá. Bích Lạc nói, ta thấy có thể tạo dựng lưới pháp luật Khổng Lỗ rồi. Tuy là dựa vào sức mạnh của đĩa bay văn minh nhưng nếu tăng thêm Thánh Vương chấp chính quan quản lý thì số mệnh Dế quốc chúng ta còn thuần túy gấp 100 lần so với Dế quốc có quy mô giống chúng ta. Phẩm chất số mệnh của bọn họ cắn bẩn không thể sánh với chúng ta được đúng thế. Dương Kỳ nói, chẳng qua, nếu để quốc phát triển thêm thì sẽ có một ngày đĩa bay văn minh không chứa nối. Ví dụ như nếu ta thu phục được Vô Địch Môn thì khẳng định đĩa bay văn minh sẽ không chứa dược. Mà nếu không có đĩa bay văn minh thì lưới pháp luật của chúng ta không thể duy trì, cũng không thể sinh ra báo ứng nhân quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẩu dần, pháp luật sẽ không còn tác dụng, số mệnh không ngưng tụ dược, nhận tầm biến đối. Như vậy, cả đế quốc sẽ bị tan rã. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ vươn tay liền có ngay vùng số mệnh bay tới. Vùng số mệnh này thanh tịnh như nước, sáng như gương, nhanh chóng ngưng tụ thành một phù lục rối rơi xuống bàn tay của hắn. Sau đó Dương Kỳ gật đầu nói, đi gọi Ngụy Văn Thành tới giấy. Vâng, một lát sau, một chuẩn thần trẻ tuổi được dẫn đến. Người này vốn chỉ là một tiểu nhân vật trong đế quốc không có tiền đề gì, nhưng trong đế quốc của Dương Kỳ không xảy ra việc chèn ép nên một số tiểu nhân vật có thể bộc lộ hết tài năng của mình. Bấy giờ chuẩn thần trẻ tuổi này chính là một kỳ tài, không phải nói về tu vi mà là về một số tư tưởng của. Hắn viết rất nhiều sách về lý luận trị quy CC, trong đó có nhiều dân chứng cụ thể về các quốc gia và các hình thái xã hội văn minh. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược, LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ, điều này rất có ích đối với một số cao tầng của Thánh Vương Dần. Vạn Phong người này phiếu giật, tư tưởng lại thẩm thủy, là một người mang đậm chất văn. Khi Dương Kỳ nghe xong thanh danh của hắn liền nghĩ tới chuyện sắc phong tước vị cho hắn. Bấy giờ quan viên trong đế quốc chủ yếu là Thánh Vương chấp chính qua, N, dưới sự trợ giúp của thần nắng Không Lỗ, Thánh Vương chấp chính quan Vẩn Giang phân chia. Chỉ trong mấy ngày, Thánh Vương chấp chính quan phân chia dã dạt gần 11 vạn người. Nhưng tước vị là tước vị, quan chức là quan chức. Tước vị cần số mệnh ít hơn so với quan chức. Bởi vì quan chức nắm thực quyền, liên lục hoạt động để phân phối tài nguyên và chỉ dạo mọi việc, còn tước vị chỉ là hư danh nhưng vẫn có số mệnh. Tham kiến chúa cống. Ngụy Văn Thành đập đầu. Ngụy Văn Thành nghe phong. Dương Kỳ nói, người viết sách về thống trị đế quốc, phân tích văn minh là rất có công lao. Tuy không phải chiến công nhưng lại có công lớn trong việc cải thiện tư tưởng đế quốc về minh. Bấy giờ, ta xác phong người là tam giảng nam tước của Thánh Vương đế quốc. Ngay khi Dương Kỳ vừa nói xong thì vùng số mệnh trên tay Dương Kỳ liền tự động bay đến dính dầu Ngụy Văn Thành. Lập tức, toàn thân hẳn run rẩy rối từ cảnh giới chuẩn thần liên tục tấn chức lên hạ vị thần, ân vị thần cho đến trung vị thần dinh phong mới ngừng lại, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá cảnh giới thượng vi thần rối. Lần thí nghiệm này Dương Kỳ cũng đã hài lòng. Hẳn rất tin tưởng rối với phẩm chất số mệnh Dế Quốc Minh. Số mệnh này thanh tịnh như nước, sáng như gương, chất lượng là tốt nhất so với số mệnh có cũng sức nặng, như phẩm chất số mệnh của Vô Địch Môn cũng không bằng của hắn. T, ư lần sắc phong này có thể thấy rõ rệt. Về điểm này, số mệnh của Vô Địch Môn tối ra chỉ có thể khiến cho chuẩn thần tan chức lệnh hạ vi thần, nhưng hắn lại có thể khiến cho chuẩn thần tiến cấp gần đến cảnh giới thượng vi thần. Nhìn thấy Ngụy Văn Thành di xa, Bích Lạc biết từ nay về sau gia vị của người này trong Thánh Vương Dế Quốc sẽ một bước lên mấy, bởi vì tước vị rất khó được xác phong. Dương Kỳ, bây giờ đế quốc của chúng ta đã mở rộng hơn rất nhiều nên số Thánh Vương chấp chính quan quản lý đã không đủ y. Nhưng nếu gia tăng quan viên thì cần chia sẻ số mệnh nhiều hơn. Không chỉ thế, quan viên sẽ để tạo thành nội dấu khiến số mệnh bị ô nhiễm. Nếu vậy thì giấy dùng là việc phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, tạm thời sẽ dừng ở giấy, không mở rộng nữa mà sẽ thực hiện dần dần. Dương Kỳ nói, ta cảm thấy tu vi của ta sắp tăng lên chí cao thần dinh phong. Khi do, chu thần ấn kỳ sẽ phát sinh biến hóa lớn về, ta có thể hấp thu năng lượng thiện dương nhiều hơn n, phân chia đến mấy chục v, phải lo nữa. G chấp chính quan co thế kiêu bi. Việc quản lý sẽ không đây cũng là một bi cũng nên trở về rồi. Bích Lạc nối, bây giờ, người cũng. Động cũng dễ dàng hơn, co th lúc này, số mệnh dế quốc CS, mệnh của vô địch môn mới. Ơ n phận tống dốc thì hành. Ân do trong vô địch môn. O thế giật giấm nhố mật thối. Số sự là đại dương. Cách chương.